Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, Khương Tộc Tổ Địa. 4. Càng, Vũ Liệt Tinh trên cái kia thần binh tập đoàn rời đến Bắc Minh Tinh tới. Hôm nay bán 100 kiện địa thần binh. Đáng chết, chúng ta hôm nay một cái thần binh đều không có bán ra. Tên kia lần trước cự tuyệt chúng ta mời, hiện tại còn cùng chúng ta đối nghịch. Thật là tìm chết, liên hệ chợ đen sát thủ. Trước hết giết rơi hắn nữ nhân. Hừ, chọc phải chúng ta thần binh rèn đúc sư liên minh. Không có kết cục tốt. Phó hội trưởng, thần binh tập đoàn trước điếm thủ vệ tựa như là Bắc Minh võ viện tứ đại giáo tập một trong xích. Luyện máy móc thuộc hạ. Tên kia tựa như là xích luyện người. Làm như vậy có thể hay không? Hừ, xích luyện, tứ đại giáo tập, xích luyện nữ nhân kia đi thần ma chiến trường. Cửu tử nhất sinh cục. Cho dù có thể trở về tới thì sao? Chúng ta thần binh rèn đúc sư liên minh chẳng lẽ sẽ sợ một cái thần tướng? Liên hệ chợ đen sát thủ. Là, Bắc Minh Tinh, cuồn cuộn sóng ngầm. Thần binh rèn đúc sư Bắc Minh Tinh phân hội phó hội trường đã âm thầm thi triển mưu kế, mà Dương Tranh đâu, giờ phút này đã đến Khương tộc, nơi này là trong thành quý giá nhất khu vực, một đại tương đương phiến khu vực đều thuộc về Khương tộc. Khương tộc tổ trạch liền kiến tạo ở đây, cùng khu đông những cái kia hiện đại hóa kiến trúc không hợp nhau. Bất quá không ai dám nói nơi này rơi ở phía sau. Khương gia, tại Bắc Minh Tinh trên, là trừ những cái kia võ đạo hào phú ở ngoài, nhất đại thương nghiệp thế gia. Trên thực tế, Khương gia cũng có thần vương cấp cao thủ tọa trấn, mà Dương Tranh cũng có chút ngoài ý muốn. Lần này thế mà là ông tổ nhà họ Khương muốn gặp hắn. Chúng ta Khương gia trong mắt người ngoài là thương nghiệp thế gia. Trên thực tế có chút không giống, gừng gió cười thần bí, nhìn ra, Dương Tranh gật đầu, Khương gia tổ trạch, bản thân liền là một cái to lớn trận pháp, trừ phòng ngự chức năng bên ngoài, còn có tụ linh chức năng, tổ trạch bên trong linh khí không thể so hắn tà đế trong động thiên linh khí yếu. Khương gia người từ nhỏ ở đây tu luyện. Tốc độ tuyệt đối so bên ngoài muốn nhanh lên chí ít gấp 5 lần. Gừng gió cũng đã nói, hắn cái kia đại ca Khương Viêm là cái võ đạo thiên tài. Bây giờ 30 tuổi không đến, đã là bán bộ thần vương. Tại toàn bộ Nam Cực Thiên, cũng có thể xếp vào trước 10. Đương nhiên, bán bộ thần vương cái gì? Đối Dương Tranh tới nói, cùng người bình thường không có khác biệt lớn. Trừ phi là đến Khô Lâu Vương loại này cấp bậc, hắn sẽ có điểm hứng thú xuất thủ qua chiêu. Bất quá, Khương gia cùng một loại thương nghiệp thế gia bất đồng. Khương gia có lẽ có một chút mạch đại truyền thừa. Nếu như cái kia Khương Viêm có cường đại dày chiêu, Dương Tranh cũng không để ý cùng tên kia so chiêu một chút. Tổ trạch bên trong kiến trúc cũng là cổ phong màu sắc cổ xưa. Dương Tranh phảng phất về tới thần binh đại lục một dạng. Phong thần viện đều là xích dương mộc sở kiến, mặc dù không bằng phượng hoàng dừng lại ngô đồng thần mộc. Bất quá cũng có thể bảo tồn vạn năm không hỏng, mà còn trải qua vạn năm linh khí tẩy lễ. Những cái này đều có thể xem như là thần binh. Gừng gió giới thiệu phía trước một tòa sân nhỏ. Tòa kia sân nhỏ liền là tổ viện. Người bình thường không đi vào, cho dù là hắn cái này Khương gia đệ nhị tử, một năm cũng chỉ có mấy lần cơ hội tiến vào. Dương Tranh hướng phong thần viện nhìn lại, chỉ nhìn một chút liền có thể cảm giác được hồn hậu vô cùng hỏa thuộc tính tương đương lực lượng. Cùng hắn nói những cái kia xích dương mộc đều là thần binh lợi khí. Không bằng nói toàn bộ phong thần viện liền là một kiện thần binh. Hoặc có lẽ là một cái pháp bảo, tiên nhân dùng pháp bảo. Dương Tranh chú ý tới, tòa kia sân nhỏ gọi là phong thần viện. Trong lòng thầm nói, không biết Khương gia Phong Thần Viện cùng Phong Thần Đài có cái gì quan hệ. Phong thần hai chữ, tại tinh hà thế giới, người bình thường căn bản không cách nào tiếp xúc đến, chỉ có thật thần cấp khác mới có tư cách phong thần. Mà phong thần, có hai cái địa phương, một là Thiên Đạo Viện, một cái khác liền là Phong Thần Đài. Thiên Đạo Viện, không chỉ trưởng khống tinh hà đại thế giới thiên đạo, còn trưởng khống như thần binh đại lục loại này rất nhiều tiểu thế giới thiên đạo. Là thiên đạo người phát ngôn, Phong Thần Đài bất đồng. Phong Thần Đài từ đầu đến cuối, liền chỉ có một người, vậy liền là Phong Thần Thiên Khu. Phong Thần Thiên Khu cũng là tại Dương Tranh kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ nguyên thần trên gieo vô tận luân hồi cướp. Người kia, nghe nói là chí tôn cấp khác cường giả, nếu như không phải hắn khai thiên thành công, nắm giữ siêu thoát thiên mệnh cửu giai mệnh cách, tại phi thăng một khắc kia, cũng sẽ bị Thiên Đạo Viện cùng Phong Thần Thiên Khu tính tới. Hiện tại không phải là bị nhốt tại Thiên Đạo Viện, liền là bị trói tại Phong Thần Đài trên. Phong Thần Đài, Phong Thần Viện, Khương huynh, hẳn là Khương gia cùng Phong Thần Đài có liên quan. Vì thế, Dương Tranh tùy ý hỏi một câu, quả thật có chút quan hệ. Chỉ bất quá hiện tại cho dù chúng ta muốn trèo cao nhánh, nhân gia cũng không nhận. Ai, gừng gió gật đầu, nhẹ thở ra một hơi. Dương Tranh không có tiếp tục hỏi tiếp. Đi theo gừng gió đi vào Phong Thần Viện, toàn bộ tinh hà thế giới. Dương Tranh địch nhân lớn nhất, không phải thiên đạo, mà là thiên đạo cung đám người kia cùng Phong Thần Thiên Khu. Đến mức cái khác, cũng không tính cái gì cường địch. Ông tổ nhà họ Khương mặc dù có thần vương tu vi, bất quá Dương Tranh cũng không để trong lòng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cực kỳ nhẹ nhõm lạnh nhạt. Biết toàn bộ Phong Thần Viện là một cái vật chứa một dạng pháp bảo, cũng không lo lắng hồi bị nhốt. Bởi vì cái này Phong Thần Viện thật đúng là nhốt không được hắn. Lão tổ Dương Tiên sinh đến, tiến nhập Phong Thần Viện, gừng gió hơi khom người một cái, đối này ngồi xếp bằng tại trong viện lão giả nói, tốt, gừng gió, ngươi có thể ra ngoài. Lão giả mở mắt ra, nhìn một chút gừng gió, tiếp theo ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, là, gừng gió lên tiếng, cung kính lui xuống, vì thế Phong Thần Viện bên trong liền chỉ còn lại Dương Tranh cùng ông tổ nhà họ Khương. Ông tổ nhà họ Khương đánh giá Dương Tranh. Dương Tranh cũng đánh giá ông tổ nhà họ Khương. Ông tổ nhà họ Khương râu tóc đều trắng, hình dung tiều tụy, nhìn như xế chiều. Bất quá Dương Tranh biết, cái này là biểu tượng. Ông tổ nhà họ Khương thịt tương đương thân còn duy trì cường thịnh trạng thái. Một thân chân nguyên cũng là hồn hậu vô cùng, là hàng thật giá thật đỉnh phong thần vương. Ông tổ nhà họ Khương, sau Dương Tranh thu tiểu đệ Khô Lâu Vương còn muốn mạnh trên một bậc. Siêu thoát thiên mệnh số lượng, lão tổ tông cuối cùng vẫn là đối. Trầm mặc sau, ông tổ nhà họ Khương mở miệng. Ân, cái này gia hỏa biết bản thân thiên mệnh vị cấp vượt qua cửu giai hạn chế. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nơi này mặc dù là Phong Thần Viện, bất quá cùng Phong Thần Đài hoàn toàn khác biệt. Phong Thần Đài cầm giữ người bất quá là một cái kẻ trộm thôi. Ông tổ nhà họ Khương lại nói, kẻ trộm, Phong Thần Thiên Khu là kẻ trộm. Dương Tranh càng thêm nghi hoặc, Khương thị nhất tộc lão tổ tông, tên là Khương Thượng, tin tưởng ngươi nên nghe qua. Lúc này, ông tổ nhà họ Khương nói câu thứ ba. Ân, Khương Thượng. Dương Tranh nghe xong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Thượng, Khương Tử Nha, Phong Thần Bảng, tức khác, hết thảy xuyên liên lên tới, tạo thành một cái rõ ràng mạch, xuất hiện ở Dương Tranh trong đầu. Phong Thần Thiên Khu, kẻ trộm ngươi. Ông tổ nhà họ Khương lại là một tiếng cười lạnh, đồng thời giơ tay phải lên, đánh ra một vật. Dương Tranh vô ý thức nhận lấy vật kia, cúi đầu xem xét, vật trong tay tự động mở ra, khi nhìn thấy phía trên ghi chữ cổ lão chữ vàng lúc, tức khắc sợ ngây người. Ba cái kia chữ vàng, tên là Phong Thần Bảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.